Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1262, siêu cấp tiền bán ra mua tiệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tôn Nhiêu đem ý tưởng phản hồi cho băng hồn trí năng, cho ra kết luận không được tốt lắm, vậy không tính hoàn toàn xấu xa. Băng hồn trí năng nói có thể thông qua phức tạp con số, biên mã, ký hiệu thành tích phòng giả thủ đoạn, sản xuất có, chân thực giá trị, tính, siêu cấp tiền. Nhưng là muốn làm được chân thực giá trị cùng trị giá đổi, liền cần phải tìm được một loại phù hợp chế tạo siêu cấp tiền, lại đồng thời có thể đại biểu siêu cấp tiền giá trị nguyên liệu. Tại sao phải tìm có thể đại biểu siêu cấp tiền giá trị nguyên liệu đâu? Dùng nylon hoặc là thông thường hợp kim trúc làm tài liệu xấu sao? Tôn Nhiêu có chút nghĩ không hiểu hỏi. Ai nói 100 đồng tiền nó tự thân giá trị thì tương đương với 100 đồng tiền? Đây là xem sau lưng phát hành giả cùng với dùng cái gì làm theo nhờ. Ngươi nói nó là tiền, điều kiện tiên quyết là nó phải có giá trị, nếu không nó chính là một tờ giấy, cầm tới lau cái mông cũng không nhất định sẽ dùng nó, bởi vì là không thoải mái. Băng hồn trí năng ý là siêu cấp tiền chính là siêu cấp tiền, bất kể là internet ở giữa siêu cấp tiền vẫn là trên thực tế siêu cấp tiền cũng đại biểu cùng đáng giá giá trị. Internet trên thế giới siêu cấp tiền, băng hồn trí năng có thể bảo vệ nó cụ thể giá trị, nhưng là bắt được trên thực tế tới, nó cũng không có biện pháp bảo đảm siêu cấp tiền chân thực giá trị. Nhưng là sử dụng cùng siêu cấp tiền bằng nhau nguyên liệu chế tạo siêu cấp tiền, vậy bản thân nó liền tồn tại giá trị, cũng không cần băng hồn trí năng quản lý. Nhất ví dụ đơn giản, tựa như cùng kim tiền vậy, kim tiền hình thái hạ nó có giá trị, hòa tan sau này thành mọc cục vàng, nó như thường vẫn là có giá trị. Bất quá ở Tôn Nhiêu xem ra, thà đi tìm thay thế siêu cấp tiền giá trị chất liệu, còn không bằng trực tiếp dùng kim loại hoặc là cái gì chế tạo. Một là thuận lợi, thứ hai là bớt chuyện. Nàng mục đích cuối cùng không phải để cho siêu cấp tiền tự thân có giá trị, mà là bọn họ phát được siêu cấp tiền, chính là siêu cấp tiền bản thân liền tồn tại giá trị. Hãy cùng các nước tiền giấy vậy, có thể, nhưng là không thể nào 100% chắc chắn, không thể nào có giả siêu cấp tiền bị ngụy tạo đi ra. Băng hồn trí năng trả lời. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi xem như vậy có thể hay không? Tạm thời chúng ta không cần chế tạo nhiều thật thể siêu cấp tiền, trước giữ nhóm lần chế tạo, mỗi một nhóm lần chỉ sản xuất chế tạo 10.000 cái, mỗi một quả đều là đặc định, số thứ tự phòng giả các loại thủ đoạn ngươi nghĩ biện pháp. Sau đó nếu như cần sản xuất nhóm thứ hai lần siêu cấp tiền, khởi động ngoài ra phòng giả thủ đoạn, làm lại chế tạo. Nếu như ngươi có thể khống chế siêu cấp tiền chỉ ở ngươi cùng người bán trong tay lưu thông, đây là không tồn tại vấn đề. Trọng yếu chính là ngươi không có cách nào bảo đảm siêu cấp tiền chỉ ở ngươi cùng người bán trong tay lưu thông, mà sẽ không người bán cùng người bán trong tay lưu thông. Chúng ta có thể phân biệt siêu cấp tiền thật giả, nhưng là người khác lại không có năng lực này. Băng hồn trí năng nói. Tôn Nhiêu nhíu mày lại. Băng hồn trí năng nói tình huống xa xa so chính nàng suy tính tình huống hơn nữa phức tạp. Nàng chỉ muốn ở không gian gấp bên trong đem siêu cấp tiền trả cho người bán, sau đó cùng người bán tiến vào trái đất bên này, sau này lại đem trong tay siêu cấp tiền tìm siêu cấp tiền mua đồ tiệm đổi thành tiền số, mà không nghĩ tới lưu thông vấn đề. Nếu như siêu cấp tiền sản xuất ra sau này liền không chỉ là một chọi một tác dụng, siêu cấp tiền tự thân liền đại biểu giá trị. Trong tay có thật thể, siêu cấp tiền người. Tại sao phải đem siêu cấp tiền đổi thành con số siêu cấp tiền đâu? Cầm có viết số siêu cấp tiền cùng thật thể, siêu cấp tiền. Có cái gì khác biệt đâu? Tôn như vậy không có cách nào để cho trong tay người khác siêu cấp tiền. Chỉ ở đó một trong tay người. Cho ví dụ mà nói, A cầm một ít thứ bán cho siêu cấp tiền mua đồ tiệm. Đổi đi một quả thật thể siêu cấp tiền. Quay đầu lại đem cái này cái thật thể siêu cấp tiền cho vợ. Mà vợ hắn lại đem thật thể siêu cấp tiền cho con trai. Con trai dùng nó đổi một, ba đêm vợ. Cuối cùng vậy cái thật thể siêu cấp tiền sẽ rơi vào trong tay ai? Quỷ mới biết, băng hồn trí năng có thể phân tích ra siêu cấp tiền thật giả. Tôn Nhiêu cùng với siêu cấp tiền phía chính phủ người công ty cũng có thể phân biệt ra được. Trên trái đất bên này, có thể mượn băng hồn trí năng tiến hành phân biệt. Nhưng nếu như là ở không gian gấp, nội bộ đâu? Nếu như có người giải mã siêu cấp tiền chế tạo công nghệ cùng phòng giả. Nhóm tính chế tạo siêu cấp tiền, dùng cho không gian gấp nội bộ sử dụng. Nhiều tiền giả lưu thông sau này. Quay đầu lại theo, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, đổi con số siêu cấp tiền. Đến lúc đó có đổi hay không? Đổi, thì chẳng khác nào hao tổn. Không đổi, thì chẳng khác nào không thừa nhận thật thể siêu cấp tiền. Tiến thôi lưỡng nan, cho nên cái này cùng sản xuất nhiều ít siêu cấp tiền. Là không có gì quan hệ quá lớn. Băng hồn trí năng cho ra kết quả là, nếu như tìm được tự thân, ủng có giá trị, chế tạo nguyên liệu, là có thể chế tạo, thật thể, siêu cấp tiền. Điều kiện tiên quyết là cần phải có, ủng có giá trị, nguyên liệu. Nếu không, tạm thời không có cách nào chế tạo, bởi vì là băng hồn trí năng không biết ở nó không có quyền hạn địa phương. Có thể hay không có người nhóm tính ngụy tạo, chân thực, siêu cấp tiền. Từ Internet trong đi ra, Tôn Nhiêu nhướng mày lên, đem băng hồn trí năng ý, chuyển đạt khẩu thuật cho Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim hai người. Có cùng giá trị nguyên liệu. Cát Tiểu Kim chân mày không mở ra. Tôn Kiều đứng ở một bên vậy không nói gì. Thật ra thì chính là chờ với băng hồn trí năng đem Tôn Nhiêu muốn, thật thể, hóa siêu cấp tiền ý. Kiến bác bỏ, đặc thù nguyên liệu, tự thân còn ủng có giá trị. Quá khó khăn tìm không nói. Cho dù có, cũng có thể trực tiếp sử dụng. Tại sao còn muốn tốn nhiều khổ tâm, làm thành, thật thể, siêu cấp tiền đâu? Đột nhiên, Cát Tiểu Kim ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Nhiêu cười lên nói, chúng ta mấy tốt giống như đi vào ngõ cụt nha. Ngõ cụt, Tôn Nhiêu sững sốt một chút, nhìn nàng hỏi, có ý gì? Cát Tiểu Kim cười nói, băng hồn trí năng nói rất đúng nha. Chúng ta làm sao phải đem siêu cấp tiền thật thể hóa đâu. Lựa chọn ở không gian gấp nội bộ giao dịch người, nhất định có đặc thù ý tưởng, không muốn hồi tới trái đất bên này. Nếu như bọn họ tin được chúng ta hoàn toàn có thể mở một bản chi phiếu. Điện tử cũng tốt, thật thể cũng được, bọn họ trở lại sau này, trực tiếp tìm chúng ta đổi không phải tốt sao? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu như không muốn tiếp nhận, cũng có thể dùng nhiều hàng trong nước tiền kết toán sao? Đến lúc đó chúng ta nhiều chuẩn bị chút tiền mặt không phải tốt sao? Thậm chí sau này, không gian gấp bên trong thật có vật gì, vừa có giá trị, lại có thể lưu thông. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn liền có thể dùng cái loại đó, nguyên liệu, hoặc là vật phẩm, tiến hành đổi trác sao? Chúng ta nguyên tắc là đổi trác, cuối cùng bất kể là ai, từ siêu cấp tiền phía chính phủ công ty trong tay đổi đi cái gì? Chỉ phải trở về trái đất bên này, muốn đi vào giả tưởng Internet, thì nhất định phải lại đem trong tay vật phẩm, đổi lại thành siêu cấp tiền mới được. Chị, ngươi nghe rõ chưa? Tôn Nhiêu quay đầu, hướng Tôn Kiều nhìn sang. nháy mắt một cái hỏi. Tôn Kiều mang trên mặt vẻ tươi cười, gật đầu nói, nghe hiểu liền a, làm sao, ngươi nghe không hiểu sao? Ta có đần như vậy sao? Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, một mặt dáng vẻ không vui. Thật ra thì Cát Tiểu Kim ý cũng không phải là quá khó khăn hiểu. Đơn giản mà nói, bọn họ không cần chuẩn bị bất kỳ đồ. Theo tiến vào không gian gấp bên trong, nhân viên càng ngày càng nhiều. Ở không gian gấp bên trong, phát hiện vật phẩm có giá trị, vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Luôn sẽ có người chọn bán cho siêu cấp tiền mua đồ tiệm không phải. Đến lúc đó siêu cấp tiền mua đồ tiệm có thể đem trong tay vật phẩm lấy thêm đến không gian gấp bên trong, đổi lấy lớn hơn giá trị vật phẩm trở lại, lấy vật đổi vật, vật lấy hiếm là quý. Chỉ cần cùng chính ngươi thân có liên quan vật phẩm, cũng chưa có giá trị phân chia cao thấp. Đối với ngươi đồ hữu dụng, tồn tại giá trị. Đối với ngươi đồ vô dụng, giá trị thấp hơn đối với ngươi đồ hữu dụng. Lại nói cách khác, Bắc Cực trong xếp không gian mặt thì có băng linh thạch sản xuất. Băng linh thạch bên trong chứa linh năng, bất kể là người tiến hóa vẫn là người bình thường đều có thể sử dụng. Không chỉ có dùng tu luyện lên, còn có thể thành tích năng lượng nguyên, cho nên nó là một cái hao phí phẩm, đồng dạng cũng là một cái nhu phẩm cần thiết. Như vậy đồ liền có thể thành tích tạm thời tiền tới sử dụng siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, vậy hoàn toàn có thể dùng siêu cấp tiền từ tập đoàn băng hồn trong tay đổi một nhóm băng linh thạch trở lại, sau đó lấy băng linh thạch thành tích kết toán thủ đoạn, dùng băng linh thạch mua vật phẩm sao? Tạm thời mà nói, Tôn Nhiêu cũng biết không có khá hơn nữa biện pháp, bởi vì là băng hồn trí năng đã đem nàng muốn phát được siêu cấp tiền kế hoạch lâu dài lấp kín. Mà mua đồ của người ta, trừ trong tay tiền số siêu cấp tiền trở ra, vậy không việc gì quá đồ tốt. Bất quá làm tạm thời tiền lưu thông, có thể không cũng chỉ có băng linh thạch, linh năng khối chẳng lẽ không thể được sao? Được, vậy thì giữ các người nói tới, chúng ta trước không làm siêu cấp tiền thật thể. Trước từ tập đoàn trụ sở chính phân phối một nhóm linh năng khối hoặc là băng linh thạch tới làm tạm thời tiền dùng trước, chờ sau này có điều kiện nói sau. Tôn Nhiêu gật đầu một cái, coi như là miễn cưỡng đồng ý liền Cát Tiểu Kim ý tưởng. Không đồng ý vậy không có biện pháp a. Chúng ta ngân hàng thì có linh năng khối, có thể trước cho ngươi mượn dùng. Tôn Kiều cười một cái, nói, Cát Tiểu Kim ánh mắt vòng vo một cái, cười đùa nói, chính là sao, như vậy khách khí làm gì? Các người, nơi này thật giống như vậy gắng gượng loạn, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty mình ở chỗ này một đánh độc đầu. Vậy không nhất định có thể chiếm được tiện nghi đúng không? Ta ý đâu, là chúng ta ba chị em, gái, làm lại thành lập một nhà mới công ty, sau đó cùng nhau cắm rễ đặt chân khối này, bảo địa, lên. Cùng những thứ khác công ty cạnh tranh, các người nói thế nào? Tôn Kiều cười gật đầu, ta đương nhiên là không có ý kiến gì, đồng ý, hoàn toàn đồng ý, hừ, Tôn Nhiêu trong lòng lật ra tiểu bạch mắt. Các nàng dĩ nhiên tình nguyện rồi. Không có mình siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, bọn họ căn bản cũng không có danh tiếng. Bây giờ, siêu cấp tiền, ba chữ, so tập đoàn băng hồn bốn chữ danh tiếng còn cao đâu. Cho nên nói, sức rất đầy đủ, bất quá, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì nha. Cát Tiểu Kim trước để ở một bên không nói. Tôn Kiều nhưng mà nàng chị ruột. Nàng có thể nói gì? Không mang theo chị ruột chơi với nhau. Con người vòng vo một cái, cười đùa nói, ta cảm thấy đi, thật ra thì vậy không cần phải lại đặc biệt làm một nhà công ty mới. Dứt khoát chúng ta cùng nhau làm. Cuối cùng lời sau này, mọi người cùng nhau phân không phải là sao? Cát Tiểu Kim nhìn nàng nói. ngươi không cảm thấy siêu cấp tiền chuyên doanh tiệm hoặc là siêu cấp tiền mua đồ tiệm có chút không được tự nhiên sao? Không được tự nhiên. Tôn Nhiêu dùng sức lắc đầu. Không không được tự nhiên à. Ta cảm thấy liền tốt vô cùng. Một chút không không được tự nhiên nha. Cười nhạo, treo, siêu cấp tiền, vàng bảng hiệu sao? Làm sao biết không được tự nhiên đâu? Trong nước cũng đều là dùng siêu cấp tiền mua đồ tiệm, mở thật thể chi nhánh. Bây giờ Cát Tiểu Kim muốn sửa lại. Đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không có. Cát Tiểu Kim kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi xem, chúng ta ở chỗ này trọng yếu nhất làm ăn là cái gì? Thu mua nha, đem những cái kia người thám hiểm cửa trong tay vật phẩm. Cũng mua về, để cho lợi ích tối đại hóa. Có đúng hay không? Có thể, siêu cấp tiền mua đồ tiệm cho người cảm giác đầu tiên là cái gì? Bán ra, hãy cùng thương trường vậy. Muốn bán cho người khác đồ địa phương. Ngươi không cảm thấy hai người bây giờ đặc biệt mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn sao? Ta không cảm thấy nha. Tôn Nhiêu chết cắn răng nói không cảm thấy. Nói nhảm, bảng hiệu sửa lại, tương lai xông đi ra ngoài, danh tiếng coi là của người đó. Điểm nhỏ này tâm tư ai còn không có. Chị Tôn Kiều, nếu không ngươi cho nàng giải thích một chút. Cát Tiểu Kim không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt hướng Tôn Kiều nhìn sang. Tôn Kiều cười khổ trong lòng, ngươi giải thích không dùng, vậy ta giải thích là có thể hiệu nghiệm không? Nàng trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người cũng tựa như gương sáng. Sửa lại bảng hiệu, ngươi cảm thấy người ta còn có thể mang các nàng chơi với nhau sao? Sẽ dùng siêu cấp tiền bán ra mua tiệm, bảng hiệu đi. Nhấn mạnh một chút, thu mua. Mặc dù có chút vặn miệng, cùng tương lai danh tiếng đánh ra. Cũng khá, Tôn Kiều nói, nhìn Tôn Nhiêu nụ cười trên mặt rõ ràng tăng nhiều. Lại bổ sung một câu, Phi Châu khối này thành phố Tràng Thượng phân ngạch. Chúng ta ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu muốn chiếm 30%. Cát Tiểu Kim vừa thấy việc đã đến nước này, nói gì nữa cũng vô ích, gật đầu theo nói, chúng ta băng hồn tài sản, cũng phải chiếm 30%. Ngoặc kép, Tôn Nhiêu nụ cười trên mặt, vừa không có, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-đi-o-nối-csi-mat-kiem-tien-cien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.